Chàng rể chiến thần, chương 2095, chương 2105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Dương Thanh dừng lại là không thấy đau đầu nữa. Nhưng lúc này lại không có tác dụng gì. Anh Vân đang khổ sở kêu rên. Nét mặt nhăn lại vì đau. Giết tôi đi, giết tôi đi. À, Dương Thanh dữ tợn hét về phía hai người. Sự thống khổ đến tận cùng này thôi thúc anh chết đi cho xong. Chỉ khi chết đi, anh mới được giải thoát. Thấy Dương Thanh đau khổ như thế. Hai mắt Lục Tỉnh Tuyết đỏ hoe. Tính cách lương thiện làm cho cô ta không thể chịu nổi cảnh này. Ngay cả một người rất có thành kiến với anh là Mục Thiên Thiên cũng nôn nóng. Anh trai, đừng như vậy mà, cố gắng chịu một chút nữa thôi. Giết tôi đi, làm ơn hãy giết tôi. Dương Thanh vùng vẫy trong đau đớn. Lục Tinh Tiết lo lắng nhìn Dương Thanh một lúc rồi đột nhiên vươn hai tay ôm chầm lấy anh. Dịu dàng thì thầm bên tai. Đừng sợ, có tôi ở đây. Thấy hành động này của cô ta, Mục Thiên Thiên sửng sốt. Lục Tỉnh Tuyết không chỉ có xuất thân bề thế mà còn sở hữu ngoại hình xuất chúng. Những anh chàng trong Ninh Châu mà nhìn thấy hình ảnh này sẽ giết Dương Thanh cho xem. Nhưng điều làm Mục Thiên Thiên ngạc nhiên hơn là Dương Thanh sau khi được Lục Tỉnh Tuyết ôm lấy thì từ từ bình tĩnh lại. Không hét lên nữa, chỉ là người còn đang run rẩy. Không biết là do đau hay đang sợ hãi cái gì. Mục Thiên Thiên vừa định lên tiếng thì bị Lục Tỉnh Tuyết dùng mắt ra hiệu dừng lại. Hóa ra Dương Thanh đã thiếp đi trong lòng cô ta. Mục Thiên Thiên trợn mắt há hốc mồm. Quá đồi ngạc nhiên. Không hiểu sao cô ta lại có cảm giác Dương Thanh đang lợi dụng chị họ mình. Lục Tỉnh Tuyết ôm chặt Dương Thanh. Hai tay không ngừng nhẹ nhàng vỗ lưng anh như đang dỗ dành một đứa bé. Mục Thiên Thiên thầm thở dài. Lòng khó chịu không nói nên lời. Cô ta và Lục Tỉnh Tuyết chơi chung với nhau từ nhỏ nên rất thân. Bây giờ lại nhìn thấy chị họ mình vì một người đàn ông xa lạ mà cất công như thế. Cảm thấy hơi khó chấp nhận. Nhưng Mục Thiên Thiên cũng biết chị mình tốt bụng. Đã quyết tâm làm gì thì không ai ngăn cản nổi. Nhìn Lục Tỉnh Tuyết rồi lại nhìn Dương Thanh. Cô ta chợt thấy rất hài hòa. Hai người này trông cứ như một cặp đôi trời sinh vậy. Trước đây không nhìn kỹ. Bây giờ cẩn thận quan sát thì Mục Thiên Thiên nhận ra Dương Thanh vô cùng tuấn tú. Sống mũi cao, đôi môi mỏng, từng đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng sắc nét. Đã thế còn cao chuẩn 1m8, ngay cả những siêu sao nổi tiếng trên TV cũng không đẹp trai bằng anh. Chị này, em thấy chị và anh ta cũng là một đôi trai tài gái sắc. Dù sao chị cũng chưa thích ai. Hay là lấy anh ta làm chồng đi, cho anh ta ở rể luôn. Mục Thiên Thiên đột nhiên thì thầm. Lục Tỉnh Tuyết sững sờ thật lâu rồi mặt đỏ bừng. Thẹn thùng gắt lên. Nói linh tỉnh gì thế hả? Hì hì, Mục Thiên Thiên cười đáp. Em nghiêm túc mà, trước đây không để ý, giờ càng nhìn càng thấy hai người xứng đôi. Cách chương.